Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 370. Tam Thánh Chi Tranh, lại nói, tại Chu Minh Nhạc hối đoái bồi dưỡng tư cách về sau. Dị năng quản lý ủy ban tổng bộ liền đem hắn sau khi sinh các mặt lật cái đáy. Bằng không mà nói, hắn làm sao lại được cho phép tiến vào tổng bộ bồi dưỡng. Thật sự cho rằng hối đoái bồi dưỡng tư cách cứ như vậy ra châu à. Kia chỉ bất quá là một cái sàng, đem không có tiềm lực, không có năng lực dị năng giả bài trừ thôi. Tóm lại, chỉ có tuyệt đối cam đoan an toàn dị năng giả mới có thể sẽ bị cho phép tiến vào tổng bộ. Một ngày này, Chu Minh Nhạc chính cùng tại một vị nghiên cứu viên sau lưng tiến hành thí nghiệm. Bọn hắn kiểm trắc một loại mới nghiên cứu ra đến dược vật. Loại thuốc này vật nghe nói có thể làm cho dị năng giả dị năng tăng lên. Trên thực tế, từ linh khí khôi phục về sau, có thể tăng lên dị năng dược vật đã nghiên cứu ra không ít. Nhưng liền cùng vũ khí đồng dạng, nghiên cứu phương diện này là không dừng tận. Hôm nay nghiên cứu ra có thể tăng lên dị năng 5% dược vật. Như vậy liền muốn nghiên cứu ra có thể tăng lên 10% dược vật tới. Đối với bất kỳ một quốc gia nào đến nói, loại thuốc này vật đều là chiến lược vật chất. Dù sao cho đến ngày nay, dị năng giả đã trở thành các quốc gia quốc lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Một quốc gia nếu như chỉ có hiện đại hóa vũ khí, mà khác năng giả rất yếu, như vậy nó tại trên quốc tế căn bản liền không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Nhưng lại tại Chu Minh Nhạc đem một ống dược tề tiêm vào tiến vào thí nghiệm chuột bạch trong cơ thể về sau, mặt đất liền truyền đến rung động dữ dội. Trong lúc nhất thời, trong phòng thí nghiệm một trận trời đất quay cuồng. Các loại thí nghiệm khí cụ, pha lê chế phẩm ở trong phòng thí nghiệm bay múa, khắp nơi đều có thể nghe được pha lê vỡ vụn thanh âm. Nếu như không phải Chu Minh Nhạc kéo một cái, vị nào nghiên cứu viên liền một đầu cắm vào pha lê trồng. Như vậy, lại không đề cập tới những cái kia hỗn hợp về sau dược tề sẽ sinh ra hiệu quả gì. Chỉ là sắc bén miệng thủy tinh, cũng đủ để cho hắn axit thoải mái thật lâu. Cảm ơn a, là địa chấn sao? Họ Lý nghiên cứu viên hướng phía Chu Minh Nhạc nói một tiếng cảm ơn. Hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một câu. Tại chấn động đình chỉ về sau, bọn hắn cũng không dám lưu tại trong phòng thí nghiệm, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này trong thông đạo dưới lòng đất đã đầy ắp người bầy. Ai cũng không phải người ngu, nếu như giống trước đó loại kia chấn động một lần nữa. Nếu như càng tấn mãnh mà nói, chỉ sợ bản thân liền rất nguy hiểm. Một bộ phận nhân viên công tác không dám ngồi thang máy. Thuận an toàn thông đạo liền bò lên, mà Chu Minh Nhạc thì lôi kéo họ Lý nghiên cứu viên chen vào thang máy. Không có cách nào, tuy nói đi an toàn thông đạo an toàn hơn một chút. Nhưng nơi này thang máy càng nhanh, còn thang máy không có ngừng vận. Cái này đầy đủ, đơn giản đến nói chính là trước đó chấn động tựa hồ không có ảnh hưởng đến dưới mặt đất khu kiến. Trúc chỉnh thể kết cấu, bằng không mà nói, thang máy là không thể nào vận chuyển. Đáng được ăn mừng chính là, nơi này thang máy tại chứa đầy về sau đi qua những tầng lầu khác lúc liền sẽ không lại dừng lại, mà là trực tiếp tới mục đích, cho nên tại trải qua độ điểm như năm mấy phút sau, cửa thang máy mở ra, Chu Minh Nhạc bọn người rốt cục đi vào mặt đất, tất cả mọi người dựa theo dự án hướng ra phía ngoài sơ tán. Không nên tiến vào dưới mặt đất nơi ẩn núp, mấy tên người mặc giáp da dị năng giả cầm loa lớn ngay tại phụ cận truyền đạt chỉ lệnh. Mà từ dị năng quản lý ủy ban trong tổng bộ tuôn ra nghiên cứu viên, nhân viên công tác chờ một chút, trên thực tế căn bản đều không cần bọn hắn chỉ huy. Từng cái tựa như ngựa hoang mất cương, phóng ra ngoài, đến nỗi có hay không phương tiện giao thông, lúc này đã không trọng yếu. Đừng bị xảy ra bất ngờ địa chấn chôn ở chỗ này mới là vương đạo. Có thể Chu Minh Nhạc lúc này lại dừng lại, để họ Lý nghiên cứu viên trước trốn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên thực tế dưới đất thời điểm, hắn liền có một chút cảm giác, chỉ bất quá lên tới mặt đất về sau, hắn cảm giác rõ ràng hơn. Hắn cảm giác được thế giới này bình chướng ngay tại vỡ ra. Tuy nói hắn lúc này không cách nào thấy rõ ràng thế giới bình chướng vỡ ra là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn suy đoán đại khái suất hẳn là đang bị người phá hư. Là thời điểm về trước đi, có lẽ là thế giới bên ngoài xuất hiện một chút đột phát tình huống. Ở thế giới bên trong vô pháp cùng bản thể liên hệ. Điểm này quả thực để hắn cảm giác có chút khó chịu. Theo thân thể chấn động, Chu Minh Nhạc tự đoạn tâm mạch, thân thể mềm nhũn, lập tức liền hướng xuống đất ngã xuống. Lúc này tất cả mọi người vội vàng chạy nạn, cũng không có ai tới xem xét hắn đến cùng làm sao. Theo chia cắt linh hồn thể trở về bản thể, một nháy mắt, Chu Minh Nhạc liền tiếp thu nó tất cả ký ức cùng chiến tranh dung lô hình chiếu mang theo một chút đặc thù đồ vật, tuy nói mang theo một vài thứ thoát ly thế giới sẽ để cho trở về chia cắt linh hồn thể suy yếu không ít, nhưng dạng này đại giới là đáng giá. Nhất là chiến tranh dung lô hình chiếu nghiên cứu đến cực hạn dị năng hiện quy tắc gen. Chu Minh Nhạc bản thể tại tiếp thu về sau lập tức liền đầu nhập vào chiến tranh dung lô về sau. Tiến hành đến tiếp sau nghiên cứu, hình chiếu năng lực có hạn, nhưng chiến tranh dung lô bản thể liền không giống. Tại ngắn ngủi một chút thời gian, Chu Minh Nhạc liền đem nó sửa cũ thành mới, bắt đầu đem cá chuối gen nghiên cứu đặt vào bình thường quỹ đạo. Đương nhiên, lúc này chuyện quan trọng nhất cũng không phải nghiên cứu cá chuối. Cái này nghiên cứu là một cái dài đằng đẵng quá trình. Dù là Chu Minh Nhạc thông qua trồn hôi dị năng gen tìm được một chút phá giải nghiên cứu pháp môn, nhưng cái kia vẻn vẹn chỉ là tìm được phá giải nó gen huyền bí công cụ. Muốn đem cá chuối gen triệt để phá giải, còn phải tiêu hao thời gian. Chỉ bất quá, cũng chính là tiêu hao thời gian thôi. Chỉ cần thời gian tiêu hao đủ rồi, như vậy phá giải liền sẽ thành công. Chu Minh Nhạc để chiến tranh dung lô trực tiếp ủy thác quản lý phá giải cá chuối nhiệm vụ. Bản thân thì đem lực chú ý đặt ở dị năng trên thế giới. Đối với chia cắt linh hồn thể tại dị năng thế giới bên trong cái gì cũng không biết. Chu Minh Nhạc bản thể ở thế giới bên ngoài đã thấy rõ ràng minh bạch. Đơn giản đến nói, dị năng thế giới bên ngoài tam đại khu kiến trúc ở giữa thường xuyên sẽ chém giết lẫn nhau. Nhưng cái kia vẻn vẹn chỉ có thể coi là quy mô nhỏ ma sát. Sẽ rất ít có người tại dạng này ma sát trong chiến đấu vẫn lạc. Nhưng lại tại trước đó không lâu, cái kia rất nhiều cường giả đều là yêu quái hình thái tam giác khu kiến trúc ngay tại ma sát trong chiến đấu ăn thiệt thòi lớn. Một tên mọc ra 9 cái đuôi tuyệt mỹ nữ tử áo vàng bị một phương khác trực tiếp oanh sát. Làm cái kia tuyệt mỹ nữ tử áo vàng bị oanh sát về sau, tam giác khu kiến trúc bên trong liền truyền đến vô số tiếng ai minh. Một phương khác chính là phương kia hình khu kiến trúc. Phương này hình khu kiến trúc bên trong đều là nhân loại hình thái. Không có đầu người bên trên sừng dài, sau lưng đuôi dài loại hình. Một cái rất đắt đỏ thanh âm từ tam giác khu kiến trúc bên trong vang lên. Đang chất vấn hình vuông khu kiến trúc một phương, yêu cầu kẻ giết người đền mạng, nhưng hình vuông khu kiến trúc bên trong dâng lên một vị mặt tròn. Lão đầu râu bạc lại cự tuyệt đối phương yêu cầu, cũng nói cái gì khoác lông mang sừng hạc người, giết liền giết vân vân. Cái này mặt tròn lão đầu râu bạc tức giận đến đối phương ngao ngao kêu to. Cho nên thoáng qua về sau, cái kia tam giác khu kiến trúc bên trong liền dâng lên một cái chói mắt màu xanh tiên kiếm. Tách ra đầy trời ánh sáng, hướng phía viên kia mặt trắng râu ria lão đầu giết tới. Viên kia mặt trắng râu ria lão đầu ngược lại là cực kỳ lạnh nhạt. Mảy may không có đem cái kia màu xanh tiên kiếm để vào mắt. tay phải trống rỗng cầm ra một tòa tiểu xảo màu vàng cầu nối liền vứt ra ngoài. Màu vàng kia cầu nối thoáng qua về sau liền phóng đại gấp mấy trăm lần. Trên đó ánh sáng màu vàng nở rộ, ngạc nhiên liền đem cái kia thanh tiên kiếm chấn đến không thể động đậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.